Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2725, Đại Hoàng. Dẫm hán, ngươi không biết, lần này, đến phiên Vô Phương đạo nhân giật mình, Ngọc Chân Thiên Tông rộng phát anh hùng thiếp, mời Ngọc Hoàng Thiên trở lên cao thủ, cộng đồng thăm dò bí cảnh, hiện tại. Có đông đảo cao thủ ngay tại tiến về Ngọc Chân Thiên Tông. Diệp Viễn cau mày nói, dạng gì bí cảnh, Ngọc Chân Thiên Tông đều không giải quyết được. Vô Phương đạo nhân lắc đầu nói, Ngọc Chân Thiên Tông thủ khẩu như bình, hiện tại còn không biết tình huống. Bất quá bọn hắn thả ra tiếng gió, nói là lần này khả năng có Hồng Mông Chí Bảo xuất thế. Mà lại, còn có thành thánh cơ duyên. Thì ra là thế, vô luận là Hồng Mông Chí Bảo, hay là thành thánh cơ duyên, đối với Ngọc Hoàng Thiên Cường giả tới nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Bực này trọng bảo, chỉ sợ Ngọc Chân Thiên Tông một nhà, cũng ăn không vô. Ngọc Chân Thiên Tông mặc dù cực thịnh một thời, bây giờ lại đã xuống dốc. Đương nhiên, hai thứ đồ này, đối Diệp Viễn không có chút nào lực hấp dẫn. Cái này Lôi Thôi đạo nhân đối Đại Hoàng cực cảm thấy hứng thú. Thế là quấn lấy Diệp Viễn nhất định phải đồng hành. Diệp Viễn ngược lại là không quan trọng. Trên đường đi cũng từ Lôi Thôi đạo nhân trong miệng. Đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tỉ như, Đan Minh hiện tại mặc dù nhất thống ngũ đại thiên vực. Nhưng cũng không ít không hài hòa lực lượng. Tới đối kháng, những thế lực này ẩn núp trong bóng tối. Dương Đông kích Tây, hành tung lơ lửng không cố định, Đan Minh cũng 10 phần đau đầu. Trong đó nổi danh nhất, chính là một cái tên là Huyết Minh tổ chức. Cái tổ chức này, thường xuyên săn giết một chút Đan Minh cao tầng, bắt cóc Đan Minh tài nguyên, đến vô ảnh, đi vô tung, cực kỳ khó chơi. Vào Ngọc Chân Thiên Tông, nghênh đón hai người chính là Ngọc Hoàng Thiên Trưởng Lão Tông Duệ. Tông Duệ thấy một lần Lôi Thôi đạo nhân, lập tức một bộ sốt ruột bộ dáng, đến mức một bên Diệp Viễn, trực tiếp bị không để ý đến. Lần này tới Ngọc Hoàng Thiên, có rất lớn một bộ phận như Diệp Viễn đồng dạng, là hạ vị Ngọc Hoàng Thiên, chút thực lực ấy, hay là tán tu, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Ha ha, không nghĩ tới, Vô Phương huynh vậy mà đến rồi. Có ngươi tại, đó là lấy một chọi 10 a. Tông Duệ cười to nói, Vô Phương đạo nhân nhìn Diệp Viễn một chút, đắc ý nói, Tông lão đệ, đã quá suy nghĩ. Tông Duệ khoát khoát tay, nói, đây cũng không phải là quá khen. Chân Dương thiên vực này, người nào không biết một câu, thà gây Diêm Vương, đừng chọc Vô Phương. Vô Phương huynh một tay ngự linh chi thuật. Cơ hồ là Thánh Hoàng Thiên phía dưới vô địch a. A, vị này, chẳng lẽ là ngươi đồ nhi? Vô Phương đạo nhân cười nói, không phải không phải, chỉ là trên đường đụng phải một vị đồng đạo. Hắn cùng ta đều am hiểu ngự linh chi thuật, ngược lại là có thể nói tới cùng một chỗ. A, thì ra là thế. Tông Duệ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đối Diệp Viễn lập tức không hứng thú lắm, nhìn xem Vô Phương đạo nhân từ Phượng Hắc Đồng Ưng, nhìn lại Diệp Viễn cưỡi phổ thông đại hoàng nghiêu, chênh lệch quá xa, xem ra lại là một cái đục nước béo cò. Tông Duệ trong lòng xem thường, đối với Tông Duệ xem thường, Diệp Viễn tự nhiên thấy được rõ ràng, bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì, ta sẽ khắp nơi nói. Đại Hoàng là Thánh Hoàng Thiên sao? Tông Duệ dẫn hai người tới một ngọn núi phía trên. Nơi này chính là từ bên ngoài đến cường giả chỗ ở. Ngọc Hoàng Thiên, cho dù là hạ vị Hoàng Thiên, cũng là một phương cường giả. Tự nhiên không thể lãnh đạm. Trên ngọn núi, đã ở không ít cường giả. 10 phần náo nhiệt, những cường giả này, càng là ở trên núi mở lên phường thị. Bù đắp nhau, ha ha, lại tới một cái đục nước béo cò. hay là cái phi thăng giả? Diệp Viễn vừa mới lên núi, liền có một đạo âm thanh chói tai truyền đến. Đến Ngọc Chân Thiên Tông, đại bộ phận đều là bản thổ cường giả, cực ít có phi thăng giả, cho nên Diệp Viễn xuất hiện, 10 phần chói mắt. Kỳ thật, Vô Phương đạo nhân cũng là phi thăng giả, bất quá hắn một tay ngự linh chi thuật, tại toàn bộ Chân Dương Thiên Vực đều 10 phần nổi danh. Tự nhiên không ai dám tìm hắn gốc giả, nhưng Diệp Viễn liền không đồng dạng. Trên thực tế, lần này tới Ngọc Hoàng Thiên cường giả bên trong, cũng có một chút là phi thăng giả, nhưng là dám đến, đều là thực lực cực kỳ cường đại hạng người. Thí dụ như, Vô Phương đạo nhân, chớ nhìn hắn bị đại hoàng đạp một cước, nhưng kỳ thật thực lực của hắn là thật mạnh. Vô Phương đạo nhân có một cái túi càn khôn, trong túi càn khôn giả bộ 10 đầu chân linh, trong đó còn có 2 đầu là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường đại tồn tại. Vô Phương đạo nhân tự thân sức chiến đấu ngược lại là tiếp theo, nhưng cái này thập đại chân linh lại là đủ để cho hắn quét ngang cùng giai. Thử hỏi, có mấy người có thể đồng thời đối mặt 10 cái Ngọc Hoàng Thiên chân linh? Cũng bởi vậy, Tông Duệ mới đối với hắn nhìn với con mắt khác. Đạo này âm thanh chói tai truyền đến, lập tức một đám người vây quanh. Cầm đầu, một cái thanh niên áo lam chỉ vào Diệp Viễn cái mũi nói: "Tiểu tử, thức thời, mau mau cút xuống núi. Ở chỗ này, ngươi tùy thời sẽ không toàn mạng." Cái này thanh niên áo lam thực lực không tệ, đã là trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Nhìn hình dạng của hắn, tại một nhóm người này bên trong rất có uy vọng, đến mức Tông Duệ ngược lại là không có ý xuất thủ, một bộ vui thấy kỳ thành thái độ. Hắn là chủ nhà, không tốt đuổi người, nhưng có người xuất thủ, hắn tự nhiên cũng không để ý. "Có nghe hay không, vệ duật trưởng lão để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao? Tiểu tử, ngươi chút thực lực ấy, không có tư cách tiến bí cảnh đục nước béo cò. Rõ chưa? Ngươi cho rằng cưỡi một con đại hoàng nghiêu liền có thể trở thành Vô Phương huynh sao?" Bắt trước bừa, ngoặc kép, vệ duật mới mở miệng, lập tức có rất nhiều người phụ họa. Ở trong đó, thậm chí còn có mấy cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên. Có thể thấy được, vệ duật địa vị cao bao nhiêu. Diệp Viễn ngược lại là lơ đễnh, hiếu kỳ nói: "Vệ duật là ai? Rất lợi hại phải không?" "Ha ha ha, liền vệ duật trưởng lão cũng không nhận ra. Tiểu tử này cũng dám bên trên Ngọc Chân Thiên Tông." Lập tức có người cười vang nói. Gặp Diệp Viễn bị nhằm vào, Vô Phương đạo nhân cười nói: "Diệp huynh đệ, vệ duật thế nhưng là Chân Dương Thiên Vực đệ nhất thiên tông, Thất Tinh Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Chớ nhìn hắn chỉ có trung vị Ngọc Hoàng Thiên, một thân thực lực cơ hồ có thể so với Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn. Hắn cũng là được vinh dự có hy vọng nhất đột phá Thánh Hoàng Thiên thiên tài trẻ tuổi." Diệp Viễn a một tiếng, biểu thị ra đã hiểu. Vệ duật này tại Thất Tinh Thiên Tông địa vị có chút cùng loại với Lạc Vân Khinh, bất quá bây giờ Lạc Vân Khinh chỉ sợ thực lực sớm đã vượt qua vệ duật. "Ha ha, Diệp huynh đệ, nếu như ngươi đem đại hoàng đưa ta, ta chẳng những đem Tử Phượng Hắc Đồng Ưng tặng cho ngươi, còn giúp ngươi giải trước mắt chi vây, được chứ?" Vô Phương đạo nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Cái này vừa lên tiếng, mọi người đều là biến sắc. Danh tiếng của Vô Phương đạo nhân cũng không phải nói giỡn thôi. Vệ duật sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Vô Phương huynh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Thất Tinh Thiên Tông là địch?" Vô Phương đạo nhân cười hắc hắc nói: "Ta không muốn đối địch với Thất Tinh Thiên Tông, nhưng là cái này con đại hoàng nghiêu, lão đạo ta càng là ưa thích. Thế nào, Diệp huynh đệ?" Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói: "Không cần, đại hoàng, đi." Diệp Viễn nắm đại hoàng, liền muốn từ trong đám người xuyên qua. Vệ Duật sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, chết đi cho ta. Dứt lời, Vệ Duật ngang nhiên xuất kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đại Hoàng, Dẫm Hán, Diệp Viễn không chút phật lòng, thản nhiên nói, không cần Diệp Viễn phân phó, Đại Hoàng đã ra vó. Vệ Duật nhanh, Đại Hoàng càng nhanh, cái này một móng, kỳ diệu tới đỉnh cao, tránh đi một kiếm, trực tiếp đá vào Vệ Duật trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.